Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1397. Chương 1397. Cứu viện. Tuyệt đại đa số nhân ma kỳ thật cũng đều là không cách nào giữ lại thần trí. Cần phía sau có cái trưởng khống giả trực tiếp hạ lệnh. Đương nhiên, giống Bạch Vũ Triết sở tác như vậy, giữ lại một chút xíu thần trí, có lẽ tà giáo võ giả cũng có thể làm đến, nhưng là loại tình huống kia nhưng thật ra là phi thường hỏng bét. Giữ lại kia một chút xíu thần trí, cuối cùng khẳng định sẽ điên dại, sau đó liền không cách nào khống chế. Long nữ nhíu mày, một chảo này thực tế quá mức cường thế, nàng chỉ có thể lựa chọn lui về sau ra một bước. Thanh long roi vũ động, hóa thành một đầu trường xà đồng dạng quấn quanh mà lên. Phốc phốc, long nữ cảm giác đều phía sau lưng của mình bị lợi chảo mở ra. Một cỗ toàn tâm đau đớn truyền đến, nhưng là nàng không dám có mảy may động tác. Trước mắt trọng yếu nhất vẫn là trước ứng đối cái này nhân ma. Không thích hợp, đang chuyên tâm đối phó nhân ma long nữ đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Nàng cảm thấy phía sau vết thương tựa hồ không đủ sâu. Loại cảm giác này xác thực rất khôi hài, nhưng cái này nhưng cũng là phi thường chân thực, bởi vì nàng không có quá nhiều tinh lực đi ứng đối phía sau công kích. Dựa theo huyết ma thực lực, một kích xuống tới, vết thương khẳng định không chỉ là dạng này, cho nên nàng cảm thấy kỳ quái, nhưng là lại kỳ quái. Nàng cũng không có dư thừa tâm tư đi chú ý phía sau. Dù sao đây đối với nàng đến nói cũng coi là sự tình tốt. Bán thần khí thanh long roi quanh quẩn mà lên, kia nhân ma năm ngón tay lóe ra huyết sắc hàn mang. Đột nhiên xuất hiện một điểm biến ảo, nguyên bản chụp vào long nữ đầu ngũ trảo, nháy mắt liền chụp vào thanh long roi, đem hắn đầu roi cho nắm trong tay. Kia một tiếng vang giòn, tại nhân ma trong lòng bàn tay lưu lại một đạo rõ ràng vết máu. Cái này dù sao cũng là bán thần khí, uy lực không thể khinh thị, có thể nhân ma đang liều bàn tay thụ thương tình huống phía dưới. Lại một mực đem hắn nắm trong tay, sau đó đột nhiên trở về kéo một cái, lực lượng cường đại lập tức để long nữ thân hình hơi bất ổn. Không bị khống chế hướng phía trước bước ra mấy bước, một trận âm phong gào thét, nhân ma tay trái đột nhiên hướng long nữ vồ tới. Bành, tại không có cách nào phía dưới, long nữ cũng chỉ có thể dùng tay trái oanh ra một quyền. Nghênh tiếp kia một trào, lực lượng cường đại lập tức để nàng thân hình về sau rút lui ra ngoài. Tay trái trên mu bàn tay một thiên máu tươi chảy đầm đìa. Vết thương sâu đủ thấy xương, đồng thời, toàn bộ tay trái đều cảm giác tê dại một hồi, nhưng mà, nàng rút lui thân thể còn không có rời khỏi hai bước. Lập tức ngừng lại, bởi vì trong tay nàng còn cầm thanh long roi, đầu roi lại bị nhân ma nắm trong tay, dù là đối phương lòng bàn tay phải không ngừng chảy ra máu tươi, cũng không có nửa điểm muốn buông ra ý tứ. Long nữ cái này vừa lui, trường tiên lập tức kéo căng, nhân ma đột nhiên kéo một phát, lực lượng cường đại vô cùng, nguyên bản lui lại long nữ, lần nữa bị kéo xông về phía trước đi. Lẽ ra long nữ lực lượng kỳ thật cũng rất cường đại. Dù sao cũng là long tộc huyết mạch, có thể cảnh giới bên trên kém cách lại quá lớn, chỉ so với lực lượng cùng nguyên lực hùng hậu lời nói. Khoảng cách trước mắt cái này nhân ma, xác thực còn có khoảng cách, nhân ma trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười, mặc dù đã mất đi thần trí, nhưng y nguyên còn có bản năng, nhìn xem long nữ thân hình không bị khống chế xông về phía trước đến. Hắn xuất thủ lần nữa, nhưng mà, lần này hắn nhưng không có lại được tay. Keng, suy. Một đạo xích hồng sắc hỏa diễm đao mang từ giữa không trung chặt nghiêng mà đến. Vô cùng chính xác chạm tại nhân ma trên mu bàn tay. Đầu tiên là phát ra một tiếng kim loại rung. sau đó đem hắn mở ra một vết máu đỏ sẫm. Kinh khủng hỏa diễm có một bộ phận đột nhiên chui vào trong đó. Tại thời khắc nguy cấp này, Lạc Tử Lam rốt cục đuổi tới, không chút do dự xuất thủ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN